Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Thủy Hỏa Song Linh. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, New York City, một nhà mới mở thủy tộc trong quán đang tiến hành biểu diễn tài tử dạy thú chợt phát hiện cá heo bất an. Hắn chính kinh ngạc vì sao nguyên bản khéo léo cá heo biết cự tuyệt hắn ra lệnh thời điểm. Một cái chăn nuôi viên vọt vào, hốt hoảng hô lớn, không xong, đập nước không kiểm soát. Cái gì? Tài tử dạy thú còn chưa kịp phản ứng. Cái kia chăn nuôi viên kéo hắn lên hướng ra phía ngoài chạy. Xem biểu diễn người xem chính thức giận biểu diễn bị đánh gãy. Trang quán bên trong quảng bá bỗng nhiên vang lên, bởi vì chuyện ngoài ý muốn. Thủy tộc quán hôm nay sớm, mời có thứ tự rời sân. Chúng ta sẽ cho các vị du khách thích hợp đền bù tổn thất. Có du khách tự nhiên oán trách vài câu, liền đi, có thì là không buông tha. Thậm chí gào thét lớn, ta muốn gặp các ngươi quán trưởng. Bất quá quán trưởng giờ phút này cũng không có tâm tư gặp hắn. Hắn đang khẩn trương mà nhìn xem trong phòng điều khiển số liệu, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đập nước còn không có xây xong. Sửa chữa thanh âm của nhân viên từ trong máy bộ đàm truyền ra. Quán trưởng, chúng ta cũng muốn xây xong nha. Nhưng là nước này căn bản ngăn không được. Giống như có người ở thôi động một dạng. Quán trưởng, dòng nước đang trùng kích lồng thủy tinh. Kiểm trắc nhân viên nói đến. Cái gì? Làm sao có thể, chính là cấp 3 Newton cũng không nhất định có thể làm đến đi. Quán trưởng kinh hãi, khuôn mặt bổ nhào vào trước màn hình. Giam khống khí bên trong biểu hiện. Một chỗ lồng thủy tinh đã trải qua xuất hiện vết rạn. Mấy giây, dòng nước từ trong cái khe chảy ra, ngay sau đó lồng thủy tinh phá toái, dòng nước tạo thành một cái đầu rồng một dạng hình dạng, bốn phía đánh thẳng vào, đây tuyệt đối không bình thường. Mau báo cảnh sát, để những du khách đó đi trước, để siêu anh hùng đến giải quyết vấn đề này. Quán trưởng hô lớn, thủy tộc quán bên ngoài, ba cái người từ trên xe bước xuống, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Không biết lần này là cái gì ma linh. Cầm đầu nữ tử nói đến. Chúng ta nhanh lên một chút đi vào đi. Không phải không chừng xuất hiện loạn gì đâu. Một cô bé khác mà nói đến. Ba người nhanh chóng chạy vào thủy tộc quán. Người bên cạnh giống như không nhìn thấy các nàng một dạng. Ba người các nàng mới vừa đi vào. Lại có bốn người đến rồi. Chính là chỗ này. Lão đại nói lần này nhất định phải đem ma linh đem tới tay. Không thể lại bị cái kia ba tiểu nữ được như ý. Đeo kính mắt nam tử nói đến. Bốn người đẩy ra đám người vọt vào thủy tộc quán. Lưu lại sau lưng một mảnh tiếng mắng. À ông trời ơi, sẽ không phải thủy tộc quán lồng thủy tinh nát đi. Nhìn lấy đã nhanh đến chân cổ tay nước. Đâm thản cái kia nói đến. Xem ra lần này hẳn là ma lực cường đại ma linh. Có thể điều khiển nước. Hy vọng không phải bốn nguyên tố một trong. Không phải có thể thì khó rồi. Zachary nói đến. Trong tay ma trượng đỉnh sáng lên. Zachary chỉ một cái phương hướng. Bên kia. Ba người chạy tới. Ngói thủ hạ của Long rất nhanh thì đến nơi này. Cảm giác có chút không ổn nha. Tuần nói đến. Một lần này ma linh rất cường đại. A Phấn nói đến. Chúng ta đã được đến lực lượng. Nhất định có thể thành công. Lạp Tôn nói đến. Nhanh chân xông về trước. A Phúc hét lớn. Ba người khác lườm hắn một cái. Cái phương hướng này. Luân bàn kim đồng hồ ngừng lại. Bốn người vội vàng tiếp tục đi tới. Ma lực chấn động càng ngày càng mạnh. Cơ bản có thể xác định. Một lần này ma linh chính là bốn nguyên tố bên trong nước. Zachary nói đến, không có gì có thể lo lắng đi. Chúng ta trong tay không phải cũng có gió sao, đâm thản cái kia nói đến. Gió nhiều nhất cùng nước đánh cái ngang tay, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Zachary nói đến, ba người dừng bước chân lại, một chỗ trong phòng đồ uống lạnh. một cái giống như ngư nhân nữ hài nhi chính ở trong nước chơi đùa nghịch, đây chính là Thủy Linh. Mary Jane hỏi, đúng thế, Zachary nói đến, nhìn qua rất tốt trung đụng, đâm thản cái kia nói đi lên trước nói đến, Thủy Linh. Chúng ta muốn đem ngươi thu hồi đi, nhìn chung quanh một chút, ngươi đã trải qua tạo thành hỗn loạn. Thủy Linh xoay người nhìn đâm thản đâu, vung lên tay nhỏ, một đầu sóng nước phóng tới đâm thản đâu. Đâm thản cái kia hướng về sau nhảy một cái, bình chướng, một cái ma pháp bình chướng chặn lại dòng nước. Bất quá đâm thản đâu còn là bị nước chảy lực lượng đẩy sau vài mét, đáng giận. Đâm thản cái kia nhìn lấy bị ướt nhẹp quần áo chừng ma linh một chút. Thủy Linh lại là lộ ra tiếu dung. Sau đó lại là ném ra hai đoàn thủy cầu. Ngươi còn nghiện đúng không? Ma lực phi đạn. Đâm thản cái nào một vung ma trường. Hai đoàn ma pháp phi đạn trùng kích thủy cầu. Chạm vào nhau nổ tung. Tản ra nước như mưa tung xuống. Đem ba người tưới nước. Lần này Thủy Linh càng vui vẻ hơn. Ôm bụng cười ha hà. Chính là chỗ này. Ma linh chính là ở đây. Lúc này. Tuần bọn hắn cũng đến nơi này, là các ngươi, đâm thản cái kia các nàng xem đến rồi tuần đám người. Là ma pháp tổ ba người, tuần mấy người cũng khẩn trương mà nhìn xem đâm thản cái kia ba cái người. Bọn hắn lúc trước cùng đâm thản cái kia các nàng tranh đoạt ma linh thời điểm thế nhưng là thua rất. Thảm, ma lực thiểm điện, đâm thản cái kia xuất thủ trước, một tia điện bắn ra. Bốn người vội vàng tránh né, hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn đoạt ma linh. Đâm thản cái kia nhìn lấy bốn người dáng vẻ chật vật tâm tình tốt không ít. Ghê tởm cô nàng, tuần mắng một câu, chúng ta cũng không sợ ngươi. A phấn đứng lên lớn tiếng nói, đâm thản cái kia cười ha ha một tiếng, các ngươi mau đem Thủy Linh thu phục. Bọn hắn để ta giải quyết. Chúng ta có thể cùng trước kia không đồng dạng. Lạp Tôn nói đến, sau một khắc bốn người mi tâm xuất hiện một cái ấn ký. Một cỗ hắc khí từ trong vết tích xuất hiện đem bốn người thân thể bao vây lại. Hắc vụ tán đi, bốn người đã trải qua thay đổi từ. Đây là ám ảnh võ sĩ, đâm thản cái kia nhíu nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được. Bốn người này cùng trước kia gặp phải ám ảnh võ sĩ không giống nhau. Đây chính là Đao Long đại nhân nói lực lượng sao, Tuần nhìn mình hai tay nói đến. Giống như rất mạnh bộ dáng. A Phấn nói đến, nên dạy dỗ một chút cái này phách lối cô nàng. A Phúc nói trước đánh tới, nhanh chóng băng phong, đâm thản cái kia ma trượng một mực mặt đất. Trước mặt mặt đất cấp tốc kết liễu tầng một băng. A Phúc chợt chân một cái, nhào trên mặt đất, ba người khác liếc nhau, đồng thời lao đến, đâm thản na liên tục thi pháp, ma lực phi đạn. Ma lực thiểm điện, đầu óc choáng váng, ba cái pháp thuật rơi vào ba người trên người. Đâm thản na liền vội vàng xoay người chạy về phía Zachary hai người phía bên kia, còn chưa tốt sao? Đâm thản na hỏi, Thủy Linh chạy mất. Zachary nói đến, đâm thản na thấy được trong tay hắn gió bài, chuyện gì xảy ra, lại một cỗ cường đại ma lực chấn. Động xuất hiện, Thủy Linh là hướng về phía cái kia đi. Mary Jane nói đến, các ngươi đừng hòng chạy. Sau lưng thứ năm cá nhân đuổi đi theo. Bọn hắn đây là, Zachary hỏi, sao trước kia đều mạnh hơn ám ảnh võ sĩ. Đâm thản na nói đến, gió. Thổi bay, ra chơn phim ma trượng một chút gió bài, một trận gió lớn thổi ra, bốn người muốn ngăn cản, Mary Jane cùng đâm thản na đồng loạt ra tay, một đoàn ma pháp trùng kích đánh ra, đập vào bốn cá nhân trên người, cái này lực lượng giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra, bốn người không thể kiên trì được nữa bị thổi bay ra ngoài đụng phải trên tường. Ba người xoay người rời đi, lần công kích này tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Theo ma trượng chỉ huy phương hướng, các nàng đi tới thủy tộc quán sân thượng. Đó là, đâm thản na nhìn trước mắt một cái khác ma linh, là hỏa linh, Zachary nói đến, tứ đại nguyên tố bên trong hai đại ma linh đồng thời xuất hiện. Chính là các nàng ba cái cũng không có nắm chắc thu phục bọn họ. Hai cái ma linh đang giằng co, toàn bộ sân thượng hiện tại một nửa là nước, một nửa là hỏa. Lúc này thứ năm cá nhân cũng chạy tới, nhìn thấy màn này, có hai cái ma linh, chúng ta có thể một phương một cái. A Phấn nói đến, đồ đần, hiện tại chúng ta căn bản thu phục không được hai cái ma linh. Tuần Vỗ một cái hắn nói đến, nếu có thể lời nói ma pháp tổ ba người đã sớm động thủ. Còn có thể đợi được bọn hắn đến sao? Vậy thì chờ hai người bọn họ ma linh lưỡng bại câu thương chúng ta lại ra tay thế nào? Lạp Tô nói. Đến, ma linh tranh chấp, chúng ta được lợi. A Phúc nói đến, lúc này, hai cái ma linh đồng thời quay đầu nhìn về phía bốn người. Tuần sắc mặt cứng đờ, các người hai cái miệng quạ đen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.